tu chân giả tại dị thế. Chương 610, tiểu tử ngươi dám, 1, góc truyện audio.com, Nhạc Thành, ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ sau khi giết bọn hắn, ngươi còn muốn cướp đi thi thể sao? Nhìn thấy Nhạc Thành muốn cướp hai cái thi thể, mảnh hắc mang trong tay Đoan Mộc Nguyên lập tức tràn ngập ra. Nhưng Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên bây giờ cách thi thể của Long Huy và Phượng Lâm cũng rất xa, mà Nhạc Thành gần hơn rất nhiều, lúc này Nhạc Thành đã sớm theo dõi hai cái thi thể tự nhiên không để cho Đoan Mộc Nguyên cướp được. Hai mảnh thanh mang được Nhạc Thành bao phủ hướng về phía hai cái thi thể của Phượng Lâm cùng Long Huy trong tay thủ ấn lần nữa đánh ra, sau đó hai mảnh thanh mang nhanh chóng quay lại trong tay Nhạc Thành, nhưng bây giờ ở trong hai mảnh thanh mang kèm theo hai chữ vật giới chỉ. Thần thức nhìn vào bên trong, trên mặt Nhạc Thành mỉm cười, lập tức nhìn Đoan Mộc Nguyên nói. Đúng là hắc ám thần điện các ngươi đối với thi thể bọn họ có hứng thú ta cũng để cho các ngươi. Một mảnh thanh mang được Nhạc Thành ngưng tụ trong tay, lập tức thanh mang nồng đậm từ trước thân Nhạc Thành phóng mạnh về phía thi thể của Phượng Lâm cùng Long Huy. Nhạc Thành biết rõ hắc ám thần điện muốn huyết dịch của tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc luyện chế khôi lỗi, hai người này giàu gì cũng là người của tứ đại thú tộc nổi bật, nói không chừng Đoan Mộc Nguyên muốn hai cái thi thể hữu dụng này, Nhạc Thành dù sao cũng không để cho Đoan Mộc Nguyên thực hiện được. Tiểu tử ngươi dám, Đoan Mộc Nguyên sắc mặt trầm xuống, khoảng cách của hắn so với Nhạc Thành xa hơn không ít, trung gian chẳng điện trụ chịt oanh kích, hắn cũng không dám đến gần, nhìn thấy chữ vật giới chỉ trên thi thể của Phượng Lâm cùng Long Huy đã bị Nhạc Thành lấy đi, hắn tức giận vô cùng. Đối với hai cái thi thể của Phượng Lâm cùng Long Huy cũng không khiến cho Đoan Mộc Nguyên chú ý, để mặc thanh mang của Nhạc Thành trực tiếp đẩy thi thể của Phượng Lâm cùng Long Huy ra khỏi bệ đá, lập tức từ trên bệ đá hướng về phía chân núi rơi xuống. Chân núi bây giờ đã là một mảnh lờ mờ cũng không biết rơi vào địa phương nào. Chẳng lẽ bọn chúng muốn chữ vật giới chỉ sao? Nhạc Thành trong lòng có một tia nghi hoặc vừa rồi Đoan Mộc Nguyên rõ ràng muốn cướp hai cái thi thể, nhưng mà nhìn thấy mình cầm đi chữ vật giới chỉ, sau đó Đoan Mộc Nguyên đối với hai cái thi thể cũng không có hứng thú. Nhạc Thành tự nhiên không tin tưởng hắc ám thần điện ham thích tài vật trong hai cái chữ vật giới chỉ, dù sao Nhạc Thành cũng không thấy bảo vật nào trong chữ vật giới chỉ làm cho Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên động tâm đây, lúc này Nhạc Thành cũng không biết hai người hắc ám thần điện muốn hai chữ vật giới chỉ là vì cái gì, nhưng bây giờ cũng không có thời gian tra ra. Ầm ầm, giữa không trung lôi điện trụ điên dại rơi xuống, trên bệ đá bị oanh kích trở thành một tổ ong vò vẽ, khắp nơi đều gồ ghề vũng hố. Bùm bùm bùm, điện trụ cũng không có dấu hiệu đình chỉ, ngược lại càng thêm dày đặc trên vách núi đá, trên không trung, điện trụ không ngừng rơi xuống. Ầm ầm, cả sườn núi đã là thế giới lôi điện, trên không trung một mảnh lôi điện ngẫu nhiên lập lòe quang mang chói mắt chiếu sáng bệ đá bừa bộn lung lay sắp đổ, một ít lôi điện trụ công kích đã làm cho cả ngọn núi đều không chịu nổi. Trên không trung năm bộ kim tiên khôi lỗi điện mang lập lòe, ở chỗ này được lôi điện rửa tội, năm bộ kim tiên khôi lỗi không chịu đựng nổi từng đạo lôi điện trụ. Góc truyện audio.com, đang tham lam hấp thu điện trụ, khí tức trên thân cũng từ từ bay lên, đồng thời trên thân hoàng mang cũng bắt đầu biến hóa. Nhạc Thành nhìn năm bộ kim tiên khôi lỗi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, kim tiên khôi lỗi đang bắt đầu đột phá, nói không chừng lần này có thể thông minh hơn, có thể từ chuẩn tiên khôi đột phá đến tiên khôi. Nhạc Thành dự tính, nếu kim tiên khôi lỗi có thể đột phá đến tiên khôi, sau đó thực lực cũng đủ để chống lại cửu tinh đấu tôn, nếu năm bộ kim tiên khôi lỗi liên thủ cộng thêm ưu thế khôi lỗi coi như là chống lại thập tinh đấu tôn cũng có thể làm được. Thịch, một tiếng vang thật lớn vang lên, một lôi điện mang xuyên thấu qua kim tiên khôi lỗi đâm vào Trần Gia Thanh Niên, năm bộ kim tiên khôi lỗi chỉ có thể hoàn toàn ngăn cản trước người Đông Phương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi và Thanh Đồng mà thôi, Nhạc Siêu cũng chỉ có thể bảo vệ một nửa, Trần Gia Thanh Niên cũng không thể hoàn toàn được kim tiên khôi lỗi bảo vệ. A, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lập tức Trần Gia Thanh Niên phát hiện ra một hố sâu rất lớn, một mảnh cát bay đá chạy hiện ra, sau đó Trần Gia quanh thân thanh niên đấu khí tiêu tán, toàn thân bị lôi điện trụ oanh kích đốt cháy trở thành than, lôi điện trụ uy lực đủ để bắt tinh đấu tôn so sánh, Trần Gia Thanh Niên dù sao cũng chỉ là ngũ tinh đấu tôn mà thôi, còn kém quá lớn. Do vì mọi người vốn cách nhau không xa, lôi điện trụ cũng làm cho Đông Phương Lạc Nhan cùng Minh Yêu, Hắc Ưng ảnh hướng, nhìn Trần Gia Thanh Niên bị lôi điện trụ oanh kích cháy đen, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài mà thôi. Nhạc Thành cũng bất đắc dĩ, hắn mượn thế thủ ấn trong tay đánh ra, lập tức thân ảnh đến bên cạnh Trần Gia Thanh Niên, một mảnh thanh mang tràn ngập ra, sau đó ném thi thể Trần Gia Thanh Niên ném xuống chân núi, đồng thời lấy ngay chữ vật giới chỉ trong tay Trần Gia Thanh Niên. Mọi người cẩn thận một chút. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, nhưng hắn cố ý nói cho Nhạc Siêu nghe, Nhạc Thành bây giờ cũng chỉ có thể hết sức bảo vệ Nhạc Siêu một chút, đối với thực lực Nhạc Siêu nếu muốn ở lôi điện trụ bảo vệ mình cơ bản là không chắc. từng đạo lôi điện trụ không ngừng oanh tạc, Hắc Ám Thần Điện Đoan Mộc Xuyên cùng Đoan Mộc Nguyên càng thêm cố hết sức, hai người bây giờ cùng ngăn cản lôi điện trụ, khuôn mặt hai người sắc tựa hồ đã tái nhợt hơn rất nhiều. Thịch, một tiếng nổ mạnh vang lên, lôi điện trụ ngay tại trước thân Nhạc Thành rơi xuống, lập tức trên mặt đất lay động kịch liệt vô cùng. Chú ý, Nhạc Thành mỉm cười la lớn, tựa hồ là bệ đá sắp sụp đổ vậy. Nguồn, may mắn là lay động kịch liệt một hồi thì dừng lại, bệ đá vẫn kiên trì không có sụp đổ, chỉ là dưới bệ đá cả tòa núi xuất hiện khe hở, cũng không biết còn có thể kiên trì được bao lâu nữa đây. Tịch Phun, Hắc Ưng chú ý, Yến Hiểu Kỳ lớn tiếng la lớn. Tiên nhãn u lam, quang mang chói mắt theo trong mắt Hắc Ưng tràn ngập ra, một mảnh quang mang chói mắt tại trên không trung tạo thành thiên nhãn, đạo lôi điện trụ oanh kích hướng về phía Hắc Ưng cũng không có đường có thể trốn, chỉ phát huy tối cường thực lực. Cách chương